ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiền Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 9 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ mà quý vị đang theo dõi của tác giả Dạ Thảo có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính sẽ có trong tập 9 của đêm ngày hôm nay. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ được đăng tải trên kênh vào khung giờ này ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính của tập 9. Lấy nước cho chồng uống rồi lại lấy khăn lau miệng cho chồng cẩn thận. Ngọc mới yên tâm ngồi xuống, liếc nhìn bát cháo còn ít hơn một nửa. Tiếc của nên Ngọc ăn nốt. Mà thật ra thì củ khoai ban sáng Ngọc ăn vẫn chưa thỏa cơn đói, nên trong lúc đút cho chồng ăn, bụng Ngọc vẫn cứ sôi lên khe khẽ. Khai nghe thấy nên cố tình nói là để cho vợ ăn, và mình thì không ăn nữa, vẫn là cho vợ. Điều này tất nhiên là Ngọc không biết, vì đây là lần đầu tiên Khanh không ăn mà cố tình phần vợ, nên Ngọc chỉ nghĩ đơn giản là Khanh vẫn còn mệt. Khanh nhìn vợ, dung nhan mà biết bao nhiêu thanh niên trong làn mê đắm nay đã tàn phai. Thay vào đó là một gương mặt hốc hác, nước da nhợt nhạt, đôi mắt thì trũng sâu vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Bao nhiêu lâu rồi Khanh chưa nhìn kính gương mặt vợ anh cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết sau bao nhiêu chuyện xảy ra, khoảng cách giữa hai người cứ thế xa dần. Cũng chẳng ai chủ động hàn gắn, mà cứ hờ hững tồn tại bên nhau như thế. Thành ra tình cảm vợ chồng mới có 3 năm thôi mà đã trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Hôm nay nhìn ánh mắt lo lắng của vợ dành cho mình, Khanh mới chợt hiểu ra. Hóa ra không phải vợ mình không còn yêu chồng, mà là do bản thân không chịu chậm lại để cảm nhận. Nhớ lại những lời hứa ngày trước của mình, Khanh cảm thấy rất xấu hổ với vợ. Ngoài đau khổ ra, hình như Khanh chưa làm được gì cho cô ấy. Tất cả những lời hứa khi xưa cũng chưa thực hiện được điều nào. Anh làm gì mà nhìn em ghê thế? Không có gì đâu. Mà anh nè, em biết là không nên hỏi mấy câu như lúc này, nhưng mà em cứ nói đi. Khanh trầm ngâm nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Khanh không hề biết là có đoàn tàu đang tới gần. Khanh thấy có một người đàn ông đi trước, nên cũng quên mất, không nhìn trước ngó sau mà đi theo sang. Phía bên ấy có mấy bà hàng buôn đang ngồi bán. Khanh định bụng sang đó xem có những mặt hàng gì. Không ngờ vừa đặt chân lên đường ray thì có một lực kéo thật mạnh từ phía sau khiến Khanh ngã ngửa ra. Còn chưa kịp định thần xem có chuyện gì xảy ra thì phía dưới bàn chân đã truyền đến một cơn đau nhức óc. Tiếp đến là tiếng còi tàu, tiếng la hét ầm ĩ cả một góc chợ nhỏ. Lúc đó cơn đau cộng với hoảng loạn nên Khanh không để ý. Bây giờ nghĩ lại, Khanh mới nhớ tại sao người đàn ông kia đi ngay phía trước mà lại không hề hấn gì. Anh lại nghĩ gì đấy? Sao không trả lời em? Cũng không có gì đâu. Chắc là lúc đó anh mải suy nghĩ nên không biết có tàu đến. Trời đất ơi, anh nghĩ cái gì mà tàu nó chạy to như thế anh không biết. Anh có biết là lúc nghe tin anh như thế em rụng rời hết cả chân tay không à? Ở nhà anh cũng lo lắng cho anh hết đấy. Lần sau anh làm cái gì cũng phải cẩn thận. Mà thôi, em cũng không cho anh đi buôn bán gì nữa đâu, em sợ lắm. Khanh cố nặn ra một nụ cười méo mó và an ủi vợ. Anh biết rồi, em cũng đừng lo lắng quá. Khanh không nhắc đến người đàn ông áo xanh đi phía trước, vì chính bản thân anh cũng cảm thấy mơ hồ. Khanh đi ngang sát sau anh ta. Sẽ không thể nào Khanh bị nghiến mà anh ta lại không bị cán. Bản thân không lý giải nổi, nên cũng chẳng muốn làm Ngọc hoang mang. Có Ngọc ở bên cạnh chăm sóc, động viên tinh thần của Khanh cũng tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày nằm viện này, hai vợ chồng cũng có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Nhờ thế mà tình cảm giữa hai vợ chồng cũng có sự khởi sắc. Chuyện cũ không ai nhắc đến nữa. Cả hai cùng nhau mơ về một tương lai phía trước. Ngọc còn nhớ Khanh đã từng ôm cô vào lòng và thủ thỉ: anh thích có một cô con gái, nó sẽ giống em, xinh đẹp và thông minh. Ngọc chợt nhớ đến đứa con bé nhỏ còn chưa kịp thành hình lúc trước mà thở dài. Vòng tay của Khanh lại siết chặt cô thêm một chút nữa. Phía trên đỉnh đầu cũng truyền đến giọng nói trầm ấm của chồng: em đừng nhớ lại chuyện cũ nữa. Con đến với vợ chồng mình như lời không có duyên ở lại, thì em cũng đừng tự dằn vặt bản thân. Hãy xem tất cả mọi thứ như duyên số cho nhẹ lòng. Buông bỏ duyên số. Ngọc cũng muốn nghĩ như thế nhiều lắm, nhưng mà không nhớ tới thì thôi. Nhớ lại cô lại thấy tim mình quặn thắt. Cơn cuộn gò phía dưới bụng như vừa mới hôm qua thôi. Ngọc còn nhớ như in cái cảm giác khi ấy. Cảm giác có một thứ gì đó đang tuột khỏi cơ thể cô. Đau đớn và dằn vặt. Nhưng khi ấy cả nhà lại chẳng ai chịu hiểu cho cảm xúc của cô. Tất cả mọi người còn hùa nhau chửi bới và đánh đập không nương tay. Dù thời gian qua, những nỗi đau ấy chưa một lần phai mờ trong lòng Ngọc. Ngay cả lúc này, dù đang nằm trong vòng tay của chồng thật đấy, nhưng nhớ lại buổi tối hôm ấy, Ngọc vẫn cảm thấy mắt mình cay xè. Sao không trả lời anh? Em cứ nặng lòng như thế, con lại vương vấn không siêu thoát được thì sao? Khanh nói đúng. Cô cứ dằn vặt bản thân cũng chẳng thể thay đổi được mọi chuyện. Ngọc chẳng biết có kiếp sau không. Nếu có, cô cũng mong con mình được đầu thai, làm con của một người khác, một người mẹ tốt hơn cô. Người ấy có thể bảo vệ nó, lo cho nó đầy đủ và hạnh phúc hơn. Vùi đầu vào ngực chồng và Ngọc khẽ nói: em biết rồi, cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Cảm ơn vì anh là chồng em, thế thôi. Tương lai em sẽ chưa biết như thế nào. Em chỉ ước vợ chồng mình lúc nào cũng có thể ngồi lại với nhau và nói chuyện như thế này. Vợ chồng mình sẽ mãi mãi bên nhau nhé. Một nụ hôn nhẹ lướt qua trên tóc. Lúc này trời đã về khuya, một ngày mới lại sắp bắt đầu. Xung quanh mọi người ai cũng ngủ cả, chỉ có Ngọc và Khanh là cứ thế nằm tâm sự cùng nhau. Ngày mai Khanh được xuất viện rồi, về nhà chắc chắn sẽ chẳng có nhiều cơ hội cô được nằm gọn trong lòng chồng mà tâm sự thế này. Không phải vì sợ mẹ chồng thấy được, mà vì ngay ngày mai thôi, cuộc sống và cơm áo gạo tiền sẽ lại cuốn phăng Ngọc đi. Nó chẳng cho cô thời gian mà nghỉ ngơi, chứ đừng nói là nằm dài tâm sự. Thoáng nghĩ đến cô Khang, Ngọc xa thằng bé một tuần rồi đấy. Chẳng biết nó có nhớ mẹ không, chứ cô nhớ nó tới phát điên rồi. Vừa mong trời sáng thật nhanh để được về nhà ôm con, hít thả cái mùi da thịt non của nó, vừa mong thời gian ngừng lại ngay lúc này, giữ mãi trong ký ức của Ngọc kỷ niệm hạnh phúc cùng chồng đêm nay. Cuối cùng thì trời cũng sáng. Trong lúc chờ bố chồng tới, Ngọc có tranh thủ đi mua cho chồng một bát cháo, thêm củ khoai. Củ nhỏ cô sẽ ăn, còn củ lớn hơn thì để lại, phòng nếu bố chồng có đi đường xa đói bụng thì ăn giờ. Hai vợ chồng ăn sáng xong cũng vừa hâm thức đi tới. Ngọc cất tiếng chào trước: bố đi đường có mệt không ạ? Mà bố ăn gì chưa? Con có mua cho bố củ khoai, bố ăn tạm nhé. Ừ, cũng mệt. Thằng Khanh thế nào rồi? Bác sĩ bảo sao? Ông Thức đưa tay nhận lấy củ khoai từ con dâu, vừa ăn vừa nghe Khanh nói: ổn rồi, bác sĩ nói sáng nay là xuất viện được rồi. Thế thì tốt, giờ ta sẽ đi làm thủ tục. Cái Ngọc thu xếp đồ đạc đi, xong là về luôn, kẻo mẹ mày ở nhà lại ngóng đấy. Đồ đạc con đã xếp sắp cẩn thận từ tối hôm qua, hai con đi cùng bố xem có cần gì không nhé. Cứ kiểm tra kỹ lại lần nữa đi, đàn bà thì biết cái gì mà theo. Ngọc đã nghe lời chồng, cố gắng nói chuyện quan tâm tới mọi người. Vậy mà lời vừa nói ra, ông đã tạt cho cô một gáo nước lạnh đến như thế. Thất vọng, Ngọc ngồi buồn so xuống giường. Khanh đang háo hức vì được ra viện nên cũng không nhận ra tâm trạng của vợ. Bản thân Khanh cũng cho rằng đàn bà thì đâu biết mấy việc đó, nên bố mình nói như thế là bình thường. Thủ tục xong xuôi, ba người lại ra xe ngựa đi về. Ngọc còn cẩn thận lấy túi đồ kê chân cho chồng, vì sợ đường xa lại khó đi sẽ làm Khanh đau. Ông Thức ở bên cạnh vẫn luôn miệng nhắc con dâu, chú ý cái chân nó đấy nha. Con biết rồi. Xe ngựa đi tới sẩm tối thì về đến nhà. Vừa thấy ba người bọn cô, bà Liêu đã thả ngay cháu xuống đất, trả lại ôm con trai rối rít và hỏi, sao rồi, con đau ở đâu không? Mấy ngày nay nó có chăm con tử tế không con? Nghe xong câu nói của mẹ chồng, Ngọc thoáng sững sờ. Có thể những ngày qua bà không ở đó, không chứng kiến được Ngọc chăm sóc chồng tỉ mẩn thế nào. Nhưng dẫu gì đó cũng là chồng cô. Bà nói thế chẳng khác nào nghĩ cô bạc đãi con trai bà. Buồn nhưng Ngọc không nói ra, bà có nói bà cũng chẳng tin cô. Cứ để Khang tự nói vấn đề này thì sẽ tốt hơn. Ngọc cúi đầu vào mẹ chồng cho phải phép, rồi bước nhanh đến hiên nhà bỏ túi đồ xuống mà ôm lấy chân con trai hít hà. Thằng bé xa mẹ bấy lâu nay, nay được mẹ bế thì tủi thân òa khóc. Ngọc phải dỗ dành và xin lỗi mãi mới chịu nín. Phía ngoài kia Khanh nhìn bà Liên khẽ nhíu mày và nói, con đỡ nhiều rồi, vợ con chăm sóc cẩn thận lắm nên mẹ không phải lo. Có thật không đấy hay là nhấu mẹ? Thôi mẹ đừng hỏi linh tinh nữa, vợ con thế nào ai cũng biết, cứ nói mấy cái câu đấy làm gì cho nó mâu thuẫn ra. Con mệt rồi, vào nhà đã rồi anh nói chuyện. Bà Liêu nghe thấy con trai nói như thế thì cũng có chút khó chịu. Bà ghét nhất là mỗi lần Khanh binh vợ ra mặt như vậy. Nhưng mà nó mới tai nạn xong, bà cũng muốn con trai mình nghỉ ngơi nên không nói nữa. Cả nhà cùng nhau đi vào trong. Lang, Mận, vợ chồng bà Mẫn cũng đã sang đến sân. Có lẽ họ hay tin Khanh về nên sang hỏi thăm. Bà Mẫn là người hòa đồng lại nhanh nhẹn, vừa vào đến nhà đã vồn vã hỏi chuyện. Vợ chồng tôi nghe tin cháu Khanh ra viện nên qua thăm, cũng chẳng có gì nhiều, có chục trứng gà nhà chị cất đi để cho cháu nó ăn tầm bổ. Anh chị thông gia thăm cháu là quý lắm rồi, còn cho trứng thế này tôi ngại quá. Người nhà với nhau cả, chị đừng có khách sáo. Nói xong bà quay sang và hỏi thăm, thế sao rồi cháu, có còn đau không? Cháu cảm ơn bác, cháu cũng đỡ nhiều rồi ạ. Thôi coi những cái hạn cháu ạ, giờ cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức. Vâng ạ. Bà Mẫn quý Khang lắm, lần nào bà cũng bế và chơi với thằng bé. Bà là kiểu người có duyên với trẻ con nên thằng bé cũng thích chơi với bà. Cầm bàn tay xé xíu của cô Khang mà bà Mẫn nói, cái Ngọc vất vả quá hay sao mà gầy thế? Dạ tạ người cháu như vậy đấy bác ạ. Tạ cái gì? Từ cái dạng mày xảy, ta thấy ngày ngày mày càng gầy. Xem thế nào ăn uống cho nó cẩn thận mà. Sau này còn sinh nở nữa chứ, không coi thường sức khỏe được đâu con ạ. Ngọc cười ngượng nghịu, lâu lắm rồi chẳng có ai quan tâm cô chân thành như vậy. Ngọc biết ơn bà Mẫn nhiều lắm, bà giúp đỡ cô rất nhiều, lần nào gặp cũng khuyên an ủi cô, hệt như là người mẹ thứ hai vậy. Nếu không có bà và Mận luôn an ủi động viên thì chẳng biết cuộc đời của Ngọc ở nơi này còn tăm tối đến như thế nào. Bà Mẫn và Mận giống như một chiếc phao cứu sinh cho cuộc đời của Ngọc. Dẫu họ không thể đưa cô lên bờ, nhưng lại giúp cô không bị dòng nước lũ nhấn chìm. Cuộc đời này ngoài bố mẹ và người thân ra, có lẽ là Ngọc nở họ nhiều nhất. Thế cảnh này bà Liêu khó chịu và nói, tuổi thì nó vẫn thế, mang tiếng đi chăm chồng cũng có phải làm cái gì mấy đâu. Thằng Khanh nhà tôi nó bị nhẹ nên vẫn tự lo được, nó nhàn không ấy mà. Tính bà Liêu bà Mẫn phần nào cũng hiểu được. Bà cũng đã được Mận kể cho nghe về việc của Ngọc sau hôm sảy thai. Thật lòng mà nói, bà thương và thấy bất bình cho Ngọc nhiều lắm, nhưng cũng chỉ biết để trong lòng. Vì dẫu gì thì bà cũng chỉ là thông gia, không nên xen vào chuyện riêng của gia đình nhà họ. Hơn nữa con gái bà làm dâu ở đây, bà chẳng muốn gây rắc rối thêm cho con gái nên xem như không biết. Này thế bà Liêu nói như phủi hết công lao của con dâu, Bà Mẫn có chút không vui và nói: chị chưa đi chăm bệnh nên chị không biết. Ở đó gò bó, cơm hàng cháo chợ, chỗ ăn chỗ ngủ không có mệt lắm chứ. Rồi chồng nó như thế, nó cũng phải lo lắng chứ làm sao mà không có được. Tôi đi chăm con Ngọc mấy ngày trên huyện tôi biết, mà con này nhà tôi nó phổi bò, nó có biết nghĩ cái gì đâu. Đấy, nghe như tin là chồng bị tai nạn, nó vẫn còn nhàn nhã ngắm trời ngắm đất. Tôi dục mới chịu về chuẩn bị lên đồ với chồng, tới nay cũng chẳng hỏi thăm chồng một câu, cứ ngồi ì xuống ở bên cạnh. Chị xem có chán không? Ai không biết lại bảo tôi nói xấu con dâu, chỉ ở trong chăn mới biết chăn có giận chị ạ. À, bà Mẫn nhìn Ngọc nửa đùa nửa thật và nói: chị thông gia nói đúng, trong chăn mới biết chăn có giận. Bà Lưu thấy có người xả thì cứ ngồi nói thêm một tràng về những tật xấu của con dâu, đến nỗi ông Thức phải nhắc: cái bà này, anh chị thông gia đến thăm thằng Khanh bà cứ nói chuyện đâu đâu. Tôi quên mất, khổ, tại lâu mới có người tâm sự nó thế đi anh chị. Chồng bà Mẫn khách sáo nói: không có gì đâu, anh cứ để bà thông gia tự nhiên, người nhà cả, không sao đâu. Nói chuyện thêm một lát thì vợ chồng bà Mẫn cũng về. Dù mọi người giữ lại ăn cơm nhưng ông bà vẫn nhất quyết về vì trời đã tối. Mẫn ra sân tiễn bố mẹ, còn Ngọc thì nhanh chóng đi dọn cơm. Cô Khang sợ mẹ lại đi mất nên cứ bám chặt lấy chân mẹ và nhất quyết không chịu buông. Thành ra mãi mà Ngọc vẫn chưa thể dọn xong được bữa cơm. Bà Lưu thấy thế lại được thể mỉa mai: chị ăn chơi mấy ngày, bây giờ đụng đến việc lại lười biếng đấy phỏng. Mẹ, con nào có như vậy đâu, tại cháu nó bám vào chân nên là con không bê được mâm, mẹ giúp con bế cháu về à? Cứ động làm là sai mẹ chồng. Bà Lưu cằn nhằn thế nhưng vẫn tiến lên với cô Khang giúp Ngọc, vừa đi còn vừa mắng thằng bé: để im cho nó làm, bám lấy nó thì lấy cái gì mà đổ vào mồm hả? Ngọc thở dài, dường như lúc nào bà cũng khắt khe với cô như thế. Nhiều khi Ngọc đã cố gắng cho tàn tất cả mọi thứ nhưng bà vẫn cố bới lông tìm vết để mà xỉa xói cô được. Thở dài mệt mỏi đi lên nhà, Mận cũng nhanh chân vào phụ Ngọc dọn cơm. Cơm nước dọn dẹp xong, Lang và Mận cũng trở về bên nhà. Ngọc thì ru con hồ. Ông Thức, bà Liêu và Khanh vẫn đang xuôi xuôi nói chuyện bên cạnh. Mẹ hỏi này, thằng Lang nó bảo tàu tới gần mà con vẫn cố đi qua, sao thế con? Con không sợ mà liều như thế, may mà có em nó chứ không thì chết. Con cũng mải nghĩ nên không để ý thôi ạ. Lần sau làm cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau nghe chưa. Còn mà có mệnh hệ gì thì mẹ chết chứ sống làm sao được. Ông Thức khẽ cau mày vớ hắt nhẹ: cái bà, lúc nào cũng chết với cháu. Chuyện qua rồi đừng có nhắc lại nữa, cũng muộn rồi, ngủ sớm đi cho lành sức con ạ. Bố mẹ cũng ngủ đi. Khanh toan đứng dậy, cả nhắc đi về giường thì bà Lưu quát: con Ngọc đâu rồi? Dạ đỡ chồng mình đi vào nghỉ ngơi, chồng đau đớn như thế mà cứ nằm ngớ lên đấy mà ngủ. Mẹ ơi, con đi được mà, vợ con đang ru thằng Kha ngủ. Đi được cái gì mà đi, vận động nhiều nhớ nó ảnh hưởng đến vết thương thì sao. Con kia đâu rồi? Nói thế mà con nằm y ra đấy nè. Ngọc nhẹ nhàng kéo chăn cho cô Khang rồi nói: con đây. Còn chưa kịp chui ra khỏi màn thì cô Khang lại tỉnh. Thằng bé còn chưa ngủ nên Ngọc chỉ cần dậy là nó biết. Bây giờ mà cố đi thì nó sẽ khóc. Nhưng mẹ chồng cô nói như thế rồi, nếu không ra chắc bà vào tận giường mà chửi cô không ra gì mất. Ngọc đành thơm lên trán con rồi dỗ dành: Khang ngủ đi, mẹ ra đỡ bố vào ngủ với Khang nhá. Trộm vía thằng bé hiểu chuyện nên cũng không làm nóng mẹ nữa mà nằm im mà chờ mẹ vào. Từ giường Ngọc ra chỗ Khai ngồi uống nước cũng chỉ có cách mấy bước chân, chứ cũng không xa xôi gì cả. Thế mà thấy con dâu ra, bà Lưu vẫn cứ lẩm bẩm: ở đây có tao, mày còn như thế, thế thì ở trên viện mày còn thế nào? Khai nhìn vợ và xua tay như muốn nói Ngọc đừng để ý. Ngọc hiểu ý nên cũng chẳng nói gì, mà mau chóng đỡ chồng vào giường nằm, cẩn thận lấy thêm một chiếc gối cho Khanh kê chân. Sao nó chờ bố mẹ chồng lên giường mới dám tắt đèn dầu đi ngủ. Một ngày dài ngồi trên xe, Ngọc và Khanh đều mau chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Ngọc lại thấy thấp thoáng màu xanh áo lính ở phía xa xa, nhưng người đó chỉ đứng nhìn Ngọc chứ không hề lại gần. Kể từ sau giấc mơ ân ái lần trước thì đây là lần đầu tiên người đó xuất hiện mà không lại gần Ngọc. Ngọc không thể lý giải vì sao mơ thấy anh ta rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không nhìn rõ mặt. Cũng chẳng biết tại sao lại mơ thấy anh ta. Có mấy lần tính đem chuyện này hỏi bà Mẫn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi. Cô là người phụ nữ đã có chồng, bây giờ lại nói trong giấc mơ ân ái với kẻ khác, chỉ e người ta lại nghĩ cô không đoan chính. Rồi lỡ mà đến tai nhà chồng cô thì chắc còn rắc rối nhiều hơn nữa. Ngọc cũng có linh cảm bản thân đang gặp chuyện gì đó. Giống như ngày nhỏ cô từng nghe mẹ và bà nội nói chuyện cái gì mà duyên âm duyên trần gì đó, cô không nhớ rõ lắm. Biết thế nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hơn nữa người đàn ông này cũng chưa từng làm gì có hại đến Ngọc cả, nên Ngọc cũng không quá lo lắng. Mà nói chính xác ra là Ngọc bận đến mức chẳng có thời gian mà lo lắng nữa. Quá nửa đêm thì trời bắt đầu đổ mưa, kéo dài tới sáng vẫn chưa tạnh. Cả nhà cũng vì trời mưa mà chỉ có thể quanh quẩn ở nhà. Lâu lắm mới có được một ngày thảnh thơi như thế. Ai cũng thoải mái, chỉ riêng bà Lưu thì không. Bà hết ngồi nhẩm tính tiền nong trong gia đình, lại quay sang để ý con dâu. Giống như thể việc thấy vợ chồng con trai từ sau khi ở viện về lại tình cảm như trước, nên bà khó chịu vậy. Nhưng vì Ngọc cũng chẳng ngồi chơi không, nên bà cũng không có cớ mà giày la. Ngọc tranh thủ rồi lôi mấy cái áo cũ của người lớn ra, cắt may thành đồ mới cho cô Khang. Quần áo của thằng bé cộc cả rồi, mà mua mới thì cô không có tiền. Bà Liêu cũng hay nói: trẻ con nó lớn nhanh lắm, mua làm gì cho nó phí, tận dụng được cái gì thì tận dụng, chừng nào nó đi học rồi tính. Ngày thường Ngọc cũng chẳng có ý kiến gì cả, nhưng mà ngay cả đến ngày Tết vừa rồi, Ngọc có ý muốn xin tiền sắm cho con trai một bộ đồ mới, bà cũng gạt đi. Tết nhất bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mày cứ làm như tiền nó ở trên trời rơi xuống công bằng. Mày thích thì mày tự mua, tao chưa in được ra tiền. Tự mua? Ngọc làm gì có tiền cơ chứ. Nếu có đã chẳng phải nhục nhã thế này. Kinh tế trong nhà bà cầm cả, ngay cả đến Khanh muốn tiêu gì cũng phải hỏi qua ý bà, thì Ngọc làm gì có tiền dư. Thương con, lại lấy mấy cái áo đã sờn vai của chồng ra cắt, chọn lấy phần mới rồi may lại thành bộ đồ cho con diện. Ngọc khá khéo tay, ngày nhỏ cũng được cha mẹ dạy nhiều về may vá, nên mấy việc này cũng không quá khó đối với cô. Chỉ là cô thương con quá, ngay cả đến Tết cũng chẳng thể mua nổi cho con một bộ đồ mới. Có lẽ Ngọc là người mẹ vô dụng nhất trên đời. Chưa rồi đấy, còn ngồi đấy mà lần mò à? Tiếng bà Liêu kéo Ngọc ra khỏi vùng ký ức. Mới đây mà đã chưa rồi, cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Ngọc nhanh chóng thu dọn, cầm chiếc áo nhỏ xinh lên ngắm nghía rồi đứng dậy nấu cơm. Vừa bước bà Liêu vừa gọi giật lại và dặn: này, nấu một nồi cơm trắng nhỏ cho bố ăn thôi, còn lại thì luộc khoai nhớ chưa. Mưa không làm ra tiền, đừng có mà lãng phí nghe chưa. Dạ con biết rồi. Ngọc lại lầm lũi đi làm theo ý của mẹ chồng. Khanh mới bị tai nạn xong, ăn chế độ riêng là đương nhiên. Ngọc cũng chẳng vì điều ấy mà ganh tị với chồng. Hơn ai hết cô cũng mong chồng mình mau chóng hồi phục sức khỏe. Đến chiều thì trời tạnh, bà Liêu lại giục mọi người lên đồi ngồi làm việc. Ngọc cũng không có ý lười biếng nên chuẩn bị đồ để đi. Nhìn cô Khang, Ngọc đắn đo và hỏi: trời mới mưa xong, đường trơn, em sợ điệu con theo không may ngã thì khổ. Mà lên đó mưa lầy lội, thằng bé cũng chẳng có chỗ chơi, hai anh xem có cố gắng để mắt đến con được không? Cũng được, em cứ để con ở nhà để anh trông cho, em đi làm cẩn thận đấy. Ngọc tạm biệt con trai rồi bước ra ngoài. Bà Liêu ngó không thấy cô Khang thì hỏi: thế thằng bé đâu? Con để cháu ở nhà với bố mẹ. Cái con này, mày có điên không? Nó mới ở viện về, còn chưa khỏe lại. Mày đã hành tội nó như thế. Đi lại còn khó khăn, mà mày còn bắt nó trông con. Mày không thương chồng mày à Ngọc? Ngọc thấy mẹ chồng càng nói càng lớn tiếng thì vội vã giải thích. Không phải đâu mẹ, tại vừa mưa xong con sợ đường trơn, với cả lên đó Cu Khang lại nghịch bẩn nên mới... Nên mày mới hành tội chồng mày. Không, anh ấy cũng nói để Cu Khang ở nhà mà mẹ. Bà Liêu buông cái cuốc xuống chỉ vào mặt con dâu và chửi. Mày không phải đồ quanh, tao chẳng thừa hiểu cái mặt mày. Mày chỉ biết cho bản thân mày thôi. Tao với bố mày mày không thương thì tao hiểu được. Mà giờ đến chồng mày mày cũng ác như thế thì tao thật không hiểu mày là cái loại người gì nữa. Nghe tiếng vợ bị chửi, Khanh ở trong nhà mới nói vọng ra. Con bảo để nó, thằng bé ở nhà đấy. Con trông được mẹ không phải lo. Trông cái gì mà trông? Phải biết lo cho sức khỏe của mình, chứ đừng có mà làm theo con vợ mày. Ông Thức chờ lâu thì bực mình và gắt lên. Thôi, con Ngọc điệu thằng Khang theo mau lên, để cho bố còn nghỉ ngơi. Có mỗi cái việc như thế cũng phải để nhắc, nhắc cái chân lên, muộn lắm rồi đấy. Ngọc chẳng dám cái mà xoay người vào nhà đón lấy Cu Khang, rồi nhờ chồng thắt hổ cái điệu. Khanh thấy mặt vợ buồn thiu cũng chỉ an ủi có vài câu. Ngọc hiểu tính mẹ, cũng không muốn làm khó chồng nên cũng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo cho chồng yên tâm. Mối quan hệ giữa cô và chồng vừa mới tốt đẹp trở lại, Ngọc không muốn vì những cái chuyện nhỏ nhặt này mà trở nên xấu đi. Xét cho cùng, tất cả những mâu thuẫn giữa cô và chồng đều bắt nguồn từ mẹ chồng mà ra. Bản thân Ngọc cũng ấm ức lắm chứ, nhưng cũng thương chồng ở giữa khó xử. Thôi thì cái gì chẳng thể buông bỏ được thì đành phải mạnh mẽ mà đối mặt. Ít nhất khoảng thời gian này cũng tốt hơn so với một tuần trước rất nhiều. Chỉ cần chồng hiểu, thế là được rồi. Đường đồi núi vốn dĩ khó đi, nay lại càng trơn trượt hơn nữa. Ngọc phải đi chân trần để có thể bám chắc xuống mặt đất. Đã cố gắng dặn mình cẩn thận nhiều lần lắm rồi, mà không ngờ tai nạn vẫn cứ xảy ra. Phía trước chẳng hiểu sao bà Liêu lại bước cụt chân nên ngã. Ngọc ở phía sau không tránh kịp nên cũng đổ nhào cẳng lên người bà. Rõ ràng là bà làm cô liên lụy, vậy mà lại quay ra chửi con dâu. Con này, mày đi đứng cái kiểu gì mà ngã cả lên người tao thế này? Ôi cái lưng của tôi chết mất thôi. Mày còn không mau ngồi dậy, định đè bẹp dí tao đấy à? Có chút khó chịu vì sự vô lý của mẹ chồng, nhưng vì đất dưới chân trơn trượt nên Ngọc phải cẩn thận đứng dậy vì sợ ngã thêm một lần nữa. Cô Khang phía sau lưng mẹ vì hoảng sợ nên cũng đang khóc. Ngọc muốn mau chóng dỗ con nên cũng chẳng hỏi xem mẹ chồng có làm sao không. Thấy vậy, bà được dịp chê trách. Rồi bây giờ, nó còn chẳng hỏi xem tôi thế nào. Số tôi đúng là vô phúc mà. Ông Thức ở phía trên lúc này cũng cúi xuống đỡ vợ dậy và hỏi. Bà đi cái kiểu gì mà ngã được vậy? Thì đường trơn quá nên trượt chân, bực cả mình. Được rồi, có đứng dậy được không? Bảo bỏ cái dép ra cho chắc thì không nghe. Bà Liêu nhăn nhó cố bám vào tay chồng và cố gắng lắm mới đứng dậy được. Chắc đau quá nên có lên chút đầu người khác. Đau quá đi mất. Mà cũng tảng cái con kia, nó đè lên người tôi rồi mới đau thế này chứ. Bà ngã làm nó ngã theo, mà bà lại đổ tại nó. Dựa tạm vào gốc cây này xem liệu có làm được không, còn không thì về nhà nghỉ. Nói xong ông ngẩng lên hỏi con dâu. Thằng Khang nó có làm sao không? Sao mà nó cứ khóc mãi thế? Lần đầu tiên Ngọc thấy bố chồng giải oan cho mình nên ngạc nhiên lắm, quên cả dỗ con, cứ thế nhìn ông chằm chằm và đáp. Chắc nó sợ nên thế thôi ạ. Bà Liêu chờ mãi vẫn chẳng thấy con dâu hỏi đến mình nên lại khó chịu mà lên tiếng. Đấy ông xem, nó cũng có thèm hỏi đến tôi một câu đâu cơ chứ. Dâu với trẻ con, vô ý thức. Mẹ, tại cháu nó khóc con lo quá, con xin lỗi à? Thế mẹ có đau lắm không ạ? Chờ chị hỏi thăm tôi chắc là tôi chết lâu lắm rồi. Không hỏi thăm thì bảo là không hỏi thăm. Hỏi thăm rồi bà cũng khó chịu. Ngọc chẳng biết phải sống thế nào mới vừa lòng mẹ chồng cô nữa. Bà Liêu đứng nghỉ một lát, nhưng cái lưng vẫn không đỡ đau nên chẳng thể nào tiếp tục đi làm được nữa. Nhìn bà nhăn nhó dò dẫm từng bước chân, Ngọc thấy thương nên bảo. Hay là mẹ để con dìu mẹ về, chứ mẹ đau như thế này, đường lại trơn, khó đi lắm ạ. Bà Liêu đau quá nên cũng chẳng từ chối mà chỉ cố nói. Thế đưa tao về rồi tranh thủ lên làm phụ bố mày. Chứ bố mày thì làm đến đời nào mới xong. Ngọc cũng không có ý sẽ ở nhà luôn, nên cũng không nói gì nữa, mà cẩn thận dìu mẹ chồng về nhà. Có người sẽ nói bà ấy tệ như thế thì mặc xác bà ấy. Nhưng Ngọc là con dâu, mẹ chồng có thế nào cô cũng phải giữ trọn đạo dâu con. Hơn nữa, bà đau ốm nằm đấy thì cũng là đến tay Ngọc chăm sóc và phục vụ. Thà rằng đỡ bà một chút còn hơn để bà bị nặng rồi phải hầu hạ. Bà Liêu cũng đã già, năm nay đã ngoài 70. Sức khỏe chẳng thể nào còn được như trước, nhất là cái phần xương cốt đã rều rạo. Nay để thêm cú ngã mảnh như thế, làm cái lưng của bà như muốn gãy ra làm đôi. Đau đến mức phải cắn răng mới có thể cố lứt chân về nhà. Về tới nơi, Ngọc lấy nước lau người và giúp mẹ chồng thay quần áo sạch sẽ, rồi mới dìu bà lên giường nghỉ. Thấy mẹ và vợ cả người lấm lem, Khanh lo lắng hỏi. Hai người sao thế này? Bà Liêu đang đau nên không trả lời, chỉ có Ngọc nói. Mẹ bị ngã. Ngã kiểu gì mà hai người đều bẩn như trâu đầm thế? Mẹ đi phía trước, không ai trượt chân nên ngã. Em ở đằng sau không tránh kịp nên cũng ngã theo. Rồi thế có sao không? Ngọc thở dài đang định nói thì bà Liêu chen vào. Ôi dồi ôi, tao sắp sửa muốn gãy đôi cái lưng ra, mà cái con vợ mày nó chẳng được một câu hỏi thăm. Nãy giờ con thấy Ngọc giúp mẹ như thế mà mẹ vẫn nói được thì con chịu mẹ rồi đấy. Mày cứ đổ nó lên đầu đi. Cứ động nói đến nó là bênh chậm chạp ra. Tránh ra kia cho tao nghỉ. Ngọc biết là bà đang đau nên cũng dễ nổi cáu. Cô ý đứng ra hiểu cho chồng đừng nói nữa. Sau đó nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống giường nghỉ ngơi. Và sau đó cũng không quên dặn dò. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Lát con sẽ tranh thủ về cơm nước. Sau đó sẽ sang nhà ông lang thái cắt cho mẹ thang thuốc nhé. Thôi khỏi, nghỉ tí là được. Thuốc thang làm gì cho tốn kém. Vậy hai con nhờ bác Mẫn xem cho mẹ. Chứ mẹ ngã thế có sợ ảnh hưởng gì thì thế nào ạ? Thôi thôi, tao đã bảo là không cần. Lúc nào tao cần tao tự nhắc nói. Mày đi làm phụ bố mày đi. Đứng đấy mà tà vần. Mà nhớ điều cái thằng Khang đi đấy. Để nhà không ai trông được đâu. Ngọc cảm tưởng như có ai đó hắt nguyên một bát nước lạnh vào mặt mình vậy. Cô thấy mẹ chồng đau đến nhăn nhó nên mới quan tâm. Hy vọng có thể cải thiện được tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Thật không ngờ là bà lại như thế. Khanh thấy mẹ mình có chút không phải nên nhắc nhở. Ngọc quan tâm mẹ như thế, mẹ không thể nói nhẹ nhàng được à? Một ngày mẹ không chửi vợ con, mẹ thấy khó chịu hay sao? Thì tao bảo không cần rồi còn gì. Tiền nong đã không làm ra lại còn bày vẽ. Bố mày đang vất vả là một mình kia kìa. Không lo đỡ đần như còn đứng đấy. Ngọc chán nản xoay bước đi lấy tạm bộ đồ khác thay ra. Cô lúc nào cũng mong có thể cải thiện được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, để cho cuộc sống gia đình bớt ngột ngạt. Nhưng mà hình như đó chỉ là mong muốn của một mình Ngọc, còn bà Liêu thì lại chẳng hề nghĩ đến. Cũng đúng thôi, bà ấy là mẹ chồng, đây là nhà bà ấy. Dù có cãi nhau hay đánh chửi nhau thì bà ấy vẫn thoải mái sống ở đây. Chứ chẳng như Ngọc, vui hay buồn vẫn phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Ngọc lên đồi trồng khoai cũng cứ thế lầm lũi làm việc. Lâu lâu thì nói chuyện với con trai, hoặc kể chuyện cho nó nghe để cho nó đỡ buồn. Thằng bé đã lớn và hiếu động vô cùng. Bình thường thì Ngọc sẽ để nó bên cạnh để có thể tự do khám phá những gì mà nó thích. Nhưng hôm nay vừa mới mưa xong, Ngọc chẳng dám bỏ con xuống đất, sợ thằng bé té ngã thì khổ. Thành ra cả buổi điều con khiến Ngọc muốn sùn cả lưng. Cô Khang mấy lần đòi xuống không được thì liên tục ngỏ nguậy trên lưng khiến Ngọc càng mỏi hơn. Làm đến tối Ngọc cùng với bố chồng trở về tất bật lo cơm nước dọn dẹp. Bà Liêu đau chẳng thể ngồi dậy ăn nên lại một tay cô đút cơm và chăm sóc bà. Cơn đau có lẽ khiến bà khó chịu nên đêm hôm ấy bà cứ trằn trọc mãi không ngủ được mà chốc chốc lại rên lên khe khẽ. Ông thức đi làm vất vả cũng chỉ có thể hỏi thăm vợ qua loa vài câu rồi ngủ mất. Chắc chỉ có mình Ngọc là biết mẹ chồng đang bị cơn đau hành hạ như thế nào. Bà luôn đối xử tệ với Ngọc. Ngay cả khi bà bị đau, Ngọc chăm bà như thế bà vẫn không thôi khắt khe với cô. Nếu nói Ngọc không ghét, không hận thù gì mẹ chồng là cô đang nói dối. Nhưng nhìn bà đau đến mất ngủ, Ngọc cũng chẳng thấy vui vẻ gì cả. Mẹ chồng Ngọc cũng đã đến cái tuổi xê bóng chiều tà. Lâu thì có thể vui vầy với con cháu một vài năm nữa. còn không thì chẳng dám nói trước điều gì. Nghĩ vậy, sáng hôm sau, Ngọc dậy sớm hơn mọi ngày một chút để hầm cho bà một nồi cháo hành, bưng lên tận giường và nhẹ nhàng nói: "Mẹ ăn đỡ cháo cho mau khỏe, mẹ đau lắm phải không ạ?" "Gạo thì sắp hết mà mày nấu cháo làm gì cho nó tốn." "Mẹ cứ ăn đi, mẹ khỏe thì cả nhà mới yên tâm được. Hay là mẹ có cần uống thuốc giảm đau không? Con lấy cho mẹ một viên để mẹ uống nhé." Bà Liêu nuốt vội miếng cháo và xua tay bảo: "Ta không uống mấy cái thuốc tây vớ vẩn đấy. Thuốc này bác sĩ kê lần trước, để mỗi lần con đau đầu quá thì uống, còn chưa dám dùng hết. Vì con sợ phụ thuộc vào thuốc. Đêm qua con thấy mẹ trằn trọc mãi, biết là mẹ đau nên là con mới dám bảo mẹ uống. Chứ đau thế thì làm sao mà chịu nổi. Ta đã bảo ta không uống là không uống rồi. Thuốc của mày thì mày cứ dễ lấy mà dùng, ta không đập." Ngọc nhìn mẹ chồng khó hiểu. Ngọc chăm bà ăn cần như thế, lo lắng, thương bà bị đau, mà sao bà cứ giống như kiểu rất ghét và khó chịu mỗi khi thấy Ngọc. Nếu mà bà đã không muốn, thì từ nay cô cũng chỉ làm tròn bổn phận của bản thân, chứ cũng chẳng cần cố gắng quan tâm bà làm gì nữa. Cho mẹ chồng ăn sáng xong, phía ngoài cửa cũng thấy vợ chồng Lang và Mần Sang. Chắc vừa nãy ông Thức đi tập thể dục có nói bà Liêu bị ngã nên họ sang thăm. "Mẹ, mẹ thấy sao rồi? Có đau nhiều lắm không? Mà mẹ thuốc thang gì chưa?" "Mận đấy à?" "Mẹ chưa, vẫn còn đau nhiều lắm." "Mẹ ngã từ đầu giờ chiều hôm qua, mà sao đến bây giờ còn chưa thuốc thang gì? Mình đã có tuổi rồi, mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Mẹ thế này thì làm sao mà vợ chồng con yên tâm được?" "Ừ thì tại mẹ đau thế này, làm sao mà tự cắt thuốc được hả con?" Nghe xong câu ấy chẳng cần hỏi xem thế nào, Làng vội vã quay sang trách Ngọc: "Chị là con gái cái kiểu gì mà mẹ ngã không đi cắt nổi cho mẹ thang thuốc? Chị không làm được thì cũng phải biết đường bảo tôi một câu chứ. Giờ bố mẹ sống với anh chị, lo cho anh chị, thì lúc họ ốm đau anh chị cũng phải có trách nhiệm lo cho họ chứ." Rõ ràng là Ngọc bảo sang nhà ông Thái, nhất quyết bà không chịu, bảo uống thuốc tây cũng không nghe. Giờ bà lại nói như thế, như kiểu là Ngọc cũng không quan tâm và ngó ngàng gì đến bà vậy. Ngọc ức quá và nói: "Ai nói với chú là tôi không quan tâm đến mẹ? Chiều hôm qua tôi đi cắt thuốc mà mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ bảo thuốc thang tốn tiền. Tôi đưa thuốc của tôi cho mẹ, mẹ cũng nói thuốc linh tinh mà không uống. Chú không biết gì thì đừng có nói linh tinh." "Thế tại sao mẹ ngã mà chị không nói với tôi? Nếu không phải lúc nãy bố nói thì chắc vợ chồng tôi chẳng biết gì mất." Ngọc định lên tiếng thì đằng sau có tiếng của Khang cất lên: "Mẹ ngã xong, tao với bố vẫn phải lên đồi làm. Tối về thì cơm nước, rồi chăm mẹ, chăm thằng cu Khang. Mày bảo thời gian đâu mà sang nhà mày? Mày sang đây ngay với kia, sao không sang mà thăm mẹ, mà phải chờ tao gọi với ra?" Lang bị Khang nói cho thì cứng lưỡi không cãi lại được, tức tối ra mặt. Ngọc cũng chẳng muốn đôi co với em chồng. Lần nào sang đây nó cũng kiếm cớ hạch sách rồi soi mói cô. Nhiều khi Ngọc cũng chẳng hiểu bản thân làm gì có lỗi với Lang, mà lần nào nói chuyện nó cũng học hành với cô. Mẩn thấy không khí có vẻ căng thẳng nên vội vã nói: "Thôi bây giờ quan trọng là lo cho sức khỏe của mẹ đã. Lát nữa anh chạy sang đi mời ông Lang Thái đến đây khám cho mẹ xem thế nào. Chứ mẹ đã lớn tuổi rồi, không chủ quan được đâu." Lần này bà Liêu không từ chối nữa mà mặc kệ cho Mẩn sắp xếp. Sau này Ngọc mới biết, hóa ra lần đó Mẩn trả tiền thuốc cho mẹ chồng, nên đương nhiên là bà chẳng có lý do gì để mà từ chối cả. Ông Lang Thái bắt mạch cho bà Liêu xong thì dặn dò mấy điều. Ngọc ở ngoài không nghe rõ lắm. Tiến ông Lang Thái về, Lang cũng đi theo ông sang đó lấy thuốc luôn. Lúc về đưa cho Ngọc mấy thang thuốc và dặn: "Cái này chị sắc lên cho mẹ. Đổ bát nước sắc lấy một, uống ngày 3 lần. Mỗi lần một bát con. Còn chỗ này là thuốc đắp, chia làm 3 ngày rồi thêm một chút nước đắp vào thắt lưng cho mẹ là được. Mỗi ngày thay thuốc 1 lần. Ngọc đưa tay cầm lấy số thuốc rồi nhanh chóng làm theo lời dặn của Lang. Thuốc sắc gần xong thì vợ chồng Lang Mận cũng về để còn đi làm. Ông Thức cũng đã lên đồi từ sớm. Ngọc đắp xong số thuốc này cũng phải lên đó làm. Trưa lại vội vã về nhà cơm nước. Sắc thuốc cho mẹ chồng, vất vả như thế mà bà chẳng có lấy mà lời cảm ơn. Chỉ thấy suốt ngày khen con dâu út trước mặt Ngọc, để cố tình cảnh khoái cô. Ngọc Thừa biết, nhưng Lăng im không đáp. Những ngày sau, ngày tối nào vợ chồng Lăng Mẩn cũng sang thăm bà Liêu. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày hôm ấy. Cái này mà bà kể từ sau hôm bà bị ngã 3 ngày. Bà ngồi không rảnh rỗi quá, bỗng nhiên nghĩ đến việc vợ chồng Lăng Mẩn cưới nhau hơn 4 tháng rồi mà Mẩn vẫn chưa có gì. Còn nhớ ngày trước Ngọc cưới sau 2 tháng mới có tin vui, bà đã ra vào bóng gió rồi, suốt ngày hỏi xem là cô đã có gì chưa. Vậy mà bây giờ Mẩn đã 4 tháng vẫn chưa có gì. Chẳng biết là bà nghĩ cái gì. Tối hôm ấy vợ chồng Lăng Mẩn vừa sang tới nơi, còn chưa kịp hỏi thăm bà đã nhìn thấy con dâu út bằng ánh mắt soi xét và hỏi. Này Mẩn, mẹ hỏi cái này con đừng có tự ái nhé. Mẩn đột nhiên thấy thái độ của mẹ chồng khác lạ thì cũng nghi hoặc nhìn bà và đáp. Vâng, có gì thì mẹ cứ nói đi ạ. Hai đứa cưới nhau đã lâu, sao mẹ vẫn chưa thấy con có con, có cái gì cả? Liệu có vấn đề gì không con? Vấn đề gì là sao hả mẹ? Thì là liệu con có vấn đề gì không đấy. Chứ thằng Lang nhà mẹ là mẹ biết, từ nhỏ đến lớn nó đều khỏe mạnh, không thể nào có chuyện gì được. Chỉ có con, có khi nào... Bà Liêu nói đến đây rồi bỏ lửng. Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ để mọi người hiểu bà đang muốn ám chỉ điều gì. Mẩn nhìn mẹ chồng. Từ ngày về đây làm dâu, bà với cô chưa một lần to tiếng. Cô cũng luôn cố gắng lo chu toàn bổn phận của mình. Vợ chồng cô mới chỉ cưới nhau có 4 tháng. Mới có 4 tháng thôi mà bà đã ám chỉ cô là cao điếc. Mẩn cũng mong con lắm chứ. Nhưng mà con cái là lộc của trời cho, có cứng cầu cũng không được. Mẹ chồng lại chẳng thèm hỏi han về sức khỏe, đã vội vã kết luận vấn đề là cô. Mấy ngày qua bà đau ốm, Mận cũng chẳng tiếc tiền mà mời thầy Lang về thăm khám. Để bây giờ, bà trả lời cô bằng câu hỏi này. Đau. Mận đau và thất vọng nhiều lắm. Lang thấy vợ rơm rớm nước mắt thì khó chịu mà cáu. Mẹ nói cái gì vậy? Vấn đề cái gì mà vấn đề? Bọn con mới lấy nhau có mấy tháng, chưa có thì từ từ mới có được chứ. Mấy cái gì mà mấy, người ta cưới nhau tháng trước tháng sau đã có tin vui. Chúng mày hơn 4 tháng rồi còn ý đòi cái gì nữa. Tao nhắc để nếu mà nó có vấn đề gì thì còn tìm cách mua thuốc thang. Còn không thì... Mận cắt ngang câu nói của mẹ chồng và hỏi. Thì sao hả mẹ? Quý vị và các bạn thân mến, Mẹ Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ rất mới của tác giả Dạ Thảo có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được tập 10 một cách sớm nhất, hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.